Mèo tinh nhà ta, chương 44, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân trở về, giải cứu các bì bị nhốt trong bếp ra. Sau đó nghiêm khắc răn dạy đoàn tử về hành vi khi dễ tiểu thiếp. Đoàn tử ủy khuất, mắt ngập nước nghiêng đầu 45 độ. Chủ nhân, anh thay đổi, chủ nhân đang vuốt lông các bì. Nghe đoàn tử u oán liền ngẩng đầu nhìn hắn. Đoàn tử cắn tay áo, mắt nước mắt lưng tròng. Em chỉ biết, đàn ông đều như thế. Có được rồi sẽ không còn quý trọng. Anh thích các bì phải không? Anh sẽ vứt bỏ em phải không? Anh được mới nới cũ. Hoa, em không muốn sống. Đoàn tử che mặt khóc thảm. Lúc đi ngang qua còn hung hăng đạp một cái vào đuôi của các bì. Rồi mới chịu bò lên bệ cửa sổ. Bày ra một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt. Anh, đừng can em, để em chết. Chủ nhân vẻ mặt hát tuyến. Vì sao mỗi lần thấy đoàn tử làm ầm ĩ hắn lại có cảm giác đang phải xem một bộ phim tình cảm diễm tình ngập trong nước mắt di ong. Hắn còn cảm thấy tình tiết này có chút giống với phim bộ hôm qua đoàn tử mới xem. Đoàn tử, mau xuống, chủ nhân dụ dỗ, đoàn tử ngoài mông, kiêu ngạo, không cần, các bì hiếu kỳ ngồi xem kịch vui. Tựa hồ rất có hứng thú với động tác ngoài mông của đoàn tử. Liền nhảy lên cái bàn đặt cạnh cửa sổ, rụi rụi vào mông đoàn tử. Đoàn tử thảm kêu một tiếng, phi thân qua cửa sổ. Ý nghĩ cuối cùng trước khi rơi xuống đó là, chủ nhân, sao anh không làm rào bảo vệ chứ? Đoàn tử, ngươi không sao chứ? Vì chỉ là lầu 2 nhưng chủ nhân vẫn bị dọa cho xanh mặt. Ngoài người qua cửa sổ hỏi đoàn tử đang nằm sóng xoài trên bãi cỏ. Đoàn tử từ từ nhắm hai mắt, mệt mỏi nói, em chết đây, thấy hắn còn có thể trả lời. Chủ nhân cũng yên tâm, xuống lầu đi tới bãi cỏ đỡ đoàn tử dậy. Đoàn tử oán niệm, đuổi chó điên đi, đuổi đi anh. Chủ nhân thở dài, đoàn tử, ngươi chịu được mà, đoàn tử giống to hơn. Em mới không cần nhân thú. Chủ nhân thở dài, các bì chỉ là, đoàn tử, có các bì sẽ không có em. Chủ nhân bất đắc dĩ. Ta bàn bạc lại với Trình Ngọc đã, thực sự không được thì sẽ gửi nuôi. Đoàn tử lập tức mở to đá mắt mèo, chớp chớp, thực sự, đoàn tử nhảy dựng lên, ôm cổ chủ nhân hôn chụt, chủ nhân I love you. Hừ, muốn đấu với ta, sớm hay muộn cũng bị ta đuổi ra khỏi nhà, hậu cung từ này sạch bóng quân thù rồi đi. Đoàn tử nhe răng cười, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 2. Thấy bóng dáng ủ rũ của các bì, trong lòng mừng rỡ, không uổng công hắn ngã một cú. Cách chương.